Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, lá bài tẩy lại lộ uy. Giống như dã thú thô lệ, tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Dày đặc tối đen sát lực như thủy triều mãnh liệt tới gần. Tốc độ càng lúc càng nhanh, kinh khủng uy thế càng ngày càng nặng. Mấy vị tiểu hữu, đón lấy cần dựa vào các ngươi chính mình. Ta chỉ có thể giúp ngươi chúng làm được nơi này. Thanh âm bình thản từ không trung bay xuống. Vương Nhị mấy người không chút nào cảm nhận được bất kỳ thống khổ. Trái lại đột nhiên phát hiện cả người thương thế đột nhiên bắt đầu khép lại. Tốc độ kinh người, trong cơ thể tiêu hao rất lớn linh lực. Lấy tên lửa đẩy mạnh giống như tốc độ hồi phục. Vẫn bao phủ uy thế khủng bố cùng tiếng gầm tập kích hết mức biến mất. Vương Nhị cả người chấn động. Cảm nhận được rõ ràng một luồng khác thần thánh hùng vĩ linh vận huyền diệu từ vàng óng ánh thần. Quang hòa vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, tiêu hao bù đắp, thương thế khôi phục. Trong cơ thể năm màu châu phảng phất mở ra nuốt chửng. Mắt thường không thể nhận ra dòng lũ chen chúc tràn vào trong cơ thể. Cũng trong lúc đó, đến lột xác cơ duyên thần niệm càng ngày càng ngưng tụ. Nhàn nhạt thần quang tự nhiên từ trên người tỏa ra. Khác thần thánh nói vận từ trong cơ thể lan tràn ra. Muốn đột phá. Vương Nhị cả kinh. Chuyện gì thế này? Có điều nhìn thoáng qua liền muốn tới được một đám sát linh. Vương Nhị vẫn là lựa chọn yên lặng đè xuống đột phá lựa chọn. Một mặt thời cơ không đúng. Cảm thấy đột phá cũng không phải liền muốn đột phá. Trong lúc này còn có một đoạn quá trình muốn ấp ủ. Mặt khác, hắn cảm thấy đột phá có thể sẽ có thiên kiếp. Tuy rằng ngày xưa thiên kiếp đối với hắn rất hòa thuận. Nhưng loại này đại cảnh giới thiên kiếp, vẫn là bảo thủ một điểm tốt. Hơn nữa, cái thiên kiếp này nói không chắc chính là một bước ngoặt. Nên hảo hảo lợi dụng mới phải. Vương Nhị nghĩ đến, ánh mắt phiền muộn yên lặng thở dài. Làm sao chính là ta đây? Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Không phải ta đi. Sát linh tới gần. Trong nháy mắt một đạo sát lực dường như vò. Chậu nước thô laser biểu bắn mà đến. Một cái chớp mắt, theo sát lấy mấy trăm đạo sát lực cột sáng như giọt mưa giống như cuồng bạo kéo tới. Kim quang đại chợt hiện mà lên. Bao phủ mọi người thần quang bình hơi chấn động một cái. Mấy trăm đạo sát lực lớn trụ oanh kích đều bị đỡ lấy. Không được, không thể như thế ngồi chờ chết. Vương Nhị hai con mắt căng thẳng. Trong tầm mắt bao phủ mọi người thần quang bình phong ảm đạm rồi không ít. Hiển nhiên, vừa nãy này một ít cản lại cũng tuyệt đối không phải ung dung. Một giây sau, Vương Nhị chạm đích mặt hướng Bách Tông Liên Minh mấy vị thiên kiêu. Còn có cái gì lá bài tẩy? Các ngươi mau mau dùng đến a. Đừng tiếp tục giấu giấu giếm giếm rồi. Choáng váng mới chính mình lao tâm lao lực đi ra ngoài cùng. Một đám sát linh đấu. Người thông minh muốn học giỏi về lợi dụng tất cả có thể lợi dụng nhân tố. Ta đã không có. Ta cũng không có lá bài tẩy. Ba đạo âm thanh chẳng chịt không đồng đều vang lên. Giang Tổ Chí, Lục Trăm Dạm, Lật Lâm Vân cùng nhau lùi về sau một bước. Nhường ra bốn người khác vị trí. Tựa hồ còn có chút thật không tiện. Lật Lâm Vân vẫn là bổ sung một câu. Yên tâm. Ta Huyền Hoàng Thần Linh cháu tuy rằng năng lực tiến công không được. Thế nhưng năng lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Các ngươi nếu ai không còn lá bài tẩy, ta có thể bảo vệ ngươi. Hai người khác tự kiên thúy hơn nhiều. Không nói một lời. Một bộ chính là ta không lá bài tẩy. Đón lấy phải dựa vào các ngươi. Một điểm không có xin lỗi vẻ mặt. Vương Nhị thúc giục. Đừng nét mực a, vật này thật sự sắp nát. Mấy người làm phiền thời điểm, sát linh cũng không có ngừng lại, cuồng bạo không ngừng tiến công, như quần thể thiên thạch, lưu tinh hỏa vũ giống như dày đặc cuồng bạo sát lực dòng lũ chút xuống. Làm ban đầu người dẫn đầu, Chu Độ trước tiên làm ra đại biểu, như vậy đi, mọi người trước tiên nói một chút về từng người lá bài tẩy có thể làm được mức độ nào. Tốt nhất là yếu đi tới. Cường ở cuối cùng cũng có thể xem là mọi người chúng ta lá bài tẩy. Ta trước tiên nói ta lá bài tẩy, đại khái tương đương với đạo đài cấp 2 toàn lực nhất kích đi. Nếu như ta dùng ta lá bài tẩy, bên ngoài bình phong ở ngoài sát linh mới có thể toàn bộ trừ. Nhưng đón lấy cái kia gọi là sát, chấm ngoặc kép, mặc dù không có tiếp tục nói, nhưng mọi người cũng minh bạch Chu Độ ý tứ của Chu Cây Dự theo sát lấy nhận đi tới. Ta đây cái không có rất mạnh năng lực tiến công, thế nhưng cầm cố trấn áp lực lượng rất mạnh, đủ để trấn áp nửa bước đạo đài cảnh tồn tại, ở trong phạm vi nhất định đều có hiệu. Dương Thắng Giang theo sát, có thể so với nửa bước đạo đài một đòn, phạm vi thương tổn, lẽ ra có thể tiêu diệt nơi này non nửa sát linh. Không mở miệng mấy người sắc mặt vui vẻ, càng nghe càng kinh hỉ a. Lục Trăm Dặm mấy người không khỏi tức giận trắng Chu Độ mấy người vài lần. Giấu chính là thật sâu a. Chỉ còn lại duy nhất một vị nữ tính. Phan Hạ Vũ nhẹ giọng nói. Đạo đài một cấp thương tổn. Phạm vi tính công kích. Oa, Lục Trăm Dặm mấy người nhất thời nhìn sang. Hơi giật mình há miệng. Không nhìn ra a. Đây là thật cam lòng a. Một đệ tử nòng cốt lại nắm giữ đạo đài cảnh tồn tại thủ đoạn. Đây là có bao nhiêu bối cảnh? Mọi người lập tức một lần nữa nhận thức một hồi cái này một mực trong đội ngũ không có gì tồn tại. Cảm giác duy nhất nữ tính. Vương Nhị cũng là không khỏi nhìn với con mắt khác một hồi. Có điều lập tức trở về quá thần đến. Nhanh lên một chút. Ta xem không bằng liền hai người các ngươi đi. Trước tiên đem các ngươi lá bài tẩy ném đi. Xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ vào Dương Thắng Giang cùng Chu Cây Dự. Được, ta cho rằng được. Giang Tổ Chí vội vàng gật đầu đồng ý. Bị xác nhận hai người nhưng là cũng không có ý kiến gì. Trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Gật gù, trong tay đột nhiên xuất hiện hai viên đại khái giống nhau hộ đạo linh cầu. Bình thản bề ngoài chút nào không nhìn ra nội bộ ẩn chứa làm sao sức mạnh kinh khủng. Kèn kẹt, màu vàng bình phong hiện đầy vết rạn nứt. Phát sinh mặt kính phá vụn giống như nhỏ vụn thanh. Lật Lâm Vân, của Huyền Hoàng Thần Linh cháu chuẩn bị. Nhìn dáng dấp nơi này là chống đỡ không được bao lâu. Chu Cây Dự liếc mắt nhìn, mắt mang lo lắng, không khỏi quay đầu hướng Lật Lâm Vân nói rằng. Lật Lâm Vân gật gù. Yên tâm đi, phòng ngự liền giao cho ta. Mọi người cùng đợi thời khắc cuối cùng đến. Cùng nhau ngừng thở. 3, 2, 1. Động thủ, ca, ca, hai đạo dùng sức bóp nát linh quyền dâng trào kình lực đột nhiên vang. Mấy người bóng người cùng nhau dựa vào một người tới gần. Huyền hoàng màu thần quang ngay sau đó tỏa sáng. Một luồng bất động như sơn trầm trọng đạo vận dày đặc tỏ khắp. Oanh, giống, màu vàng bình phong vỡ vụn một góc, như chảy ngược nước biển giống như sát linh điên cuồng tràn vào. Vương Nhị nhìn thấy này yên tâm. Không chút nào muốn đến Bách Tông Liên Minh bên người mọi người đi ý tứ của. Ở trong lòng chuông báo động mãnh liệt càng ngày càng gấp rút cảnh báo trong tiếng. Vù một hồi biến mất không còn tăm hơi tại chỗ. Biến mất một giây sau. Không gian ngưng tụ. Trong nháy mắt vạn vật cố định hình ảnh. Mấy chục con sát linh vẫn duy trì giữ tợn tư thái tung bay ở không trung không nhúc nhích. Như yên như xương sát lực lẳng lặng duy trì tại chỗ. Cũng trong lúc đó, màu váng tím ánh chớp bỗng dưng hiện lên, càng lúc càng lớn, không khí tỏa ra sốt ruột khí tức, vạn ngàn chim hót giống như chói tai tiếng vang càng ngày càng vang. Mấy con sát linh che kín hắc khí con người ở ánh chớp sau khi xuất hiện chớp chớp, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cố định hình ảnh thân thể cấp tốc bắt đầu hoạt hóa dãy giụa. Vô cùng vô tận giống như màu váng tím lôi chiều mãnh liệt. Phảng phất tích xúc ngàn vạn năm đập lớn một khi thả. Đại địa trong thời gian ngắn bị nhấn chìm ở trong biển sấm sét. Bên ngoài thế nào rồi? Màu xám bên trong mật thất. Vương Nhị vuốt cằm, thích ý dựa ở trên giường đá. Hắn đang do dự rốt cuộc muốn không muốn hiện tại tự ra đi. Vẫn là nói hiện tại liền trực tiếp ở bên trong mật thất chuẩn bị đột phá. Tự định giá một phen. Vương Nhị quyết định còn chưa phải vội vã đột phá. Lại ép một chút lại nói. Ổn thỏa hơn đợi một hồi. Vương Nhị lần nữa biến mất bên trong mật thất. Rầm rầm rầm. Vòm trời vẫn như cũ vang dội rung trời động địa kinh vang. Vương Nhị liếc mắt một cái liền ép buộc chính mình rời tầm mắt. Đại địa một mảnh cháy đen, biến thành một vùng phế tích. Đừng nói cái gì thần dược, linh dược, liền một tòa gò đất hắn đều không nhìn thấy. Trong lòng lập tức cùng bị chọc vào mười mấy đau như thế. Uất ức, đau lòng, Vương Nhị được kêu là một hận a. Bất cẩn rồi a. Này rất sao vậy, ta đến cùng mưu đồ gì a? Làm việc tốt liền không thể được lấy chỗ tốt sao? Ho khan một cái, suy yếu thở dốc thanh âm của từ phía sau vang lên. Vương Nhị chạm đích nhìn lại, ảm đạm huyền hoàng màu linh cháo bị sốc lên, lộ ra mấy người sắc mặt tái nhợt tinh thần uể oải bách tông liên minh thiên kiêu. Ngoặc kép, mấy cái đứa bé không may a, Vương Nhị cũng không biết nói mấy người này cái gì là được. Đúng là đến ngàn dặm tặng người đầu. Này so với mình còn thảm, chí ít mình cũng không trả giá cái gì, bằng bạch liền được một cơ hội đột phá. Nha đúng, còn có một cây không biết tình huống thế nào nói bảo. Những kia sát linh tất cả đều bị giết chết sao? Chu Độ nhìn một vòng, suy nhược mà hướng về Vương Nhị hỏi. Vương Nhị lắc đầu một cái. Cái này vậy ta cũng không biết, ta cũng mới vừa xuất hiện. Ngươi vừa mới xuất hiện, có ý gì? Giang Tổ Chí kinh ngạc nhìn liền một điểm cho bụi đều không có nhiễm thoáng như mới vừa giáng lâm. Phàm Trần Vương Nhị, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi đây là làm sao làm được? Ngẫm lại vừa nãy chính mình mấy người luống cuống tay chân. Lại là thổ huyết lại là liều mạng thôi thúc huyền hoàng thần linh cháo. Sự so sánh này, quả thực một cái thiên một cái địa a. Vương Nhị không thèm để ý hàng này, nhìn chung quanh có chút không xác định. Vẫn là cẩn thận một chút đi. Ta cuối cùng cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Giống. Một giây sau, Vương Nhị liền biết rồi đáp án. Ba con xem ra bị gặm như thế tàn khuyết không đầy đủ sát linh từ trong hư không chui ra. Một luồng suy yếu vừa coi cảm giác phả vào mặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.